Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chương 138 A Kiều hôm nay dung hợp sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều hướng đến quá mãnh. Màu đỏ nhạt màn hào quang bị nàng đâm cho tầng tầng chấn động. Nam nữ hai chỉ quỷ bị Hạng Vân độc câu quỷ liên gắt gao khóa trụ. Lại chịu màn hào quang cấm chế, cổ bị xà càng dài, đầu thế nhưng bị kéo chặt đứt, đầu vừa đứt, câu quỷ liên một chút buông ra, nam quỷ đầu lăn ở một bên, nữ quỷ đầu lại bay trở về nàng trên cổ, bọn họ sớm đã mất đi thần trí, không cùng xiềng xích buông lỏng, nữ quỷ lập tức hướng A Kiều vọt qua đi, quỷ chảo vươn dục véo thượng A Kiều cổ, Hạng Vân độc phản thân nhảy vào kết giới nội. Thế A Kiều ngăn trở nữ quỷ công kích, ngươi thế nào? A Kiều cúi đầu đứng, vừa động cũng không dám động, liền thanh âm cũng không dám ra. Hạng Vân độc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên người nàng cột lấy nhẹ nhẹ tơ hồng. Một cây chui vào hồn chung, phảng phất A Kiều là một con đề tuyến người gỗ, làm A Kiều xoay quanh nàng cũng chỉ có thể xoay quanh. Làm nàng giơ tay nàng liền giơ tay. A Kiều kinh hãi muốn chết, sợ hãi dưới không dám lớn tiếng, chỉ là nhẹ nhàng, run rẩy kêu một tiếng. Hạng Vân độc, đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, biệt thự đỉnh tầng ban công môn bị đẩy ra, từ bên trong đi ra kia một cái A Kiều. Nàng chậm chậm tiến lên, đi đến lan can biên đi xuống vọng, nàng mới vừa đến thân thể, lấy một phách điều khiển thân thể, còn có chút cố hết sức. Đầu gỗ thân mình ngàn năm không biết cơ hàn, lúc này lại không chịu nổi phong sương, bọc một kiện trương địch tiến cống tuyết trắng lông cáo. Chỉ lộ ra một trương bàn tay khuôn mặt nhỏ, bàn tay trắng dương lên, trong lòng bàn tay dẫn theo căn căn hồng ti, người chạy không được sở phục liền đứng ở bên người nàng. Khom người cúi đầu, không nói một lời, trong tay gắt gao nắm chặt kia đem chủy thủ. Đây là quấn quanh rối gỗ dùng hồng ti thẳng, năm đó Tư Vu hạ chú thuật công cụ, phản bị người ngẫu nhiên dùng ở chủ hồn trên người, nàng chóp mũi nhếch lên, hơi hơi đắc ý, mấy thứ này, ta nguyên tưởng hủy hoại, vẫn là Lưu Tiên khuyên ta, mấy thứ này lưu lại, nói không chừng liền hữu dụng quả nhiên dùng tốt, nó đem này đó hồng ti loại ở A Kiều trong cơ thể, lại dùng pháp thuật thêm vào. Nhẹ nhàng một giát, muốn cho A Kiều giơ tay liền giơ tay, muốn cho A Kiều nhấc chân liền nhấc chân, người ngẫu nhiên có chút đắc ý, hừ cười một tiếng, các người ai đều đi không được, hỏi A Kiều nói. Ngươi có từng đã nói với hắn, hàng tỷ vạn người, ngươi vì cái gì cố tình tìm được hắn, liền bên cạnh ngươi người đều nhìn không ra, hắn lại nhìn ra ta là giả trang, hắn đối đãi ngươi như vậy thiệt tình thực lòng. Ngươi nhưng vẫn lừa gạt hắn, lương tâm nhưng sẽ bất an. A Kiều tâm thần kích động, thống khổ càng sâu, Hạng Vân độc vươn tay, cái ở nàng trên lỗ tai, không cho nàng nghe người ta ngẫu nhiên nói chuyện, lại đối nàng nói, đừng nghe nàng nói chuyện, nàng là cố ý kích thích ngươi, A Kiều trong lòng minh bạch. Khả nhân ngẫu nhiên những câu đều truyền thuyết nàng tâm sự. Nàng càng là muốn ổn định tâm thần. Liền càng là chịu nó kích thích, người ngẫu nhiên nhìn chằm chằm Hạng Vân độc tay, bĩu môi, hảo cái thâm tình hán võ A, chỉ tiếc người vãn sinh 2000 năm ni, Hạng Vân độc ngẩng đầu nhìn về phía con rối. Người ngẫu nhiên cười, ngươi còn không biết ngươi là Lưu Triệt chuyển thế đi, ngươi là hắn đệ thập chín chuyển thế, bằng không nàng cũng sẽ không tìm tới ngươi, Hạng Vân độc đương quỷ sai. Tự nhiên biết đầu thai chuyển thế đều là thật sự, hắn nghe thấy chính mình 2000 năm trước đương quá hoàng đế. Một chút cũng không kích động, này thì thế nào đâu. Hai người đứng chung một chỗ thân ảnh thật sự chói mắt. Người ngẫu nhiên thu ý cười, bàn tay bỗng nhiên lôi kéo, A Kiều bị lôi kéo bay lên lâu đi. Người ngẫu nhiên nắm A Kiều, đem nàng kéo vào bên trong cánh cửa, ban công môn, bang, một chút đóng. Hạng Vân độc vọt mạnh đi vào, bị nữ quỷ ngăn trở, nàng hé miệng phát ra, hoác hoác thanh, lại không có công kích Hạng Vân độc tính toán, bị quỷ liên đánh trúng, nằm ở trên mặt đất còn liều mạng bài trừ thanh âm cứu cứu ta hài tử. Thổ oa vẫn luôn giấu ở trong môn, ở phản chiến cùng ngược hướng phản chiến dối dám, thấy Hạng Vân đọc, nó lập tức chỉ trên lầu. Cùng nó bốn cái các huynh đệ cùng nhau cấp Hạng Vân độc chỉ lộ. A Kiều bị mang nhập kết giới. Nơi này một gạch một thạch, mái cong đấu cùng đều là hán cung bộ dáng. Cung Nga phủng mâm ngọc kim tràn, đưa đến người ngẫu nhiên trước mặt. Sở Phục vươn tay đi, thế nó cởi áo lông trốn, lộ ra bên trong khúc vạt. Người ngẫu nhiên hơi hơi mỉm cười, ngồi bẫy, xem A Kiều còn đứng. Nó ngón tay nhẹ động. A Kiều khống chế không được thân thể, từng bước một đi đến bàn dài trước, ngồi quỳ xuống dưới, người ngẫu nhiên lúc này mới vừa lòng, còn cho nàng đổ một chản rượu, người ta bổn ra cùng thề, ta không nghĩ khó xử với ngươi, ngươi tại địa phủ chịu khổ. Mà ta ở dương thế chịu khổ, đều là bởi vì ai? Nó là người phi người, là yêu lại phi yêu. 2000 năm, mỗi lịch một sớm, luôn có náo động. Nó cùng Lưu Tiên từ nhỏ yêu dẫy dụa dựng lên, không biết bị nhiều ít ức hiếp, có thể tồn tại xuống dưới. Dựa vào đó là xảo trá tâm tàn nhẫn, tu luyện 2000 năm, ngay từ đầu là vì sống sót, chờ dần dần cường đại, liền nghĩ muốn báo thù. Người ngẫu nhiên nâng cằm lên, đếm kỹ chính mình những năm gần đây đắc ý sự. Ta giết Phương Thị, người ngẫu nhiên vươn 3 ngón tay. Tổng cộng 3 lần, 3 lần chung có 2 lần là nam nhân. 1 lần là nữ nhân. Lần đầu tiên chỉ đồ thống khoái. Thống khoái lúc sau lại cảm thấy vô vị. Vương Thị đem nàng làm hại như vậy thảm. Lại dễ dàng như vậy liền đã chết. Đã chết lúc sau lại có thể luân hồi. Đệ nhị lần thứ 3 liền không thể làm Vương Thị chết dễ dàng như vậy. Khi đó nàng pháp lực càng cường, tin chúng cũng càng nhiều. Nàng dùng khuất nhục thủ đoạn tới đối phó Vương Thị, làm nàng qua vài thập niên khuất nhục nhật tử. Nhưng thêm lên cũng mới 100 năm, 100 năm cùng 2000 năm như thế nào tương đối? A Kiều nghe thấy nàng giết Vương Thị 3 lần, liền sợ hãi run lên, nó có thể sát Vương Thị 3 lần còn hận ý bất bình. Nhất định sẽ giết chết Hạng Vân độc, người ngẫu nhiên xem nàng sợ hãi, nở nụ cười. Ngươi ta thật đúng là tâm hữu linh tê, nếu không phải ngươi đem Lưu Triệt đưa đến ta trước mặt. Ta còn không biết như thế nào tìm được hắn, hắn không phải Lưu Triệt. A Kiều bất chấp hồn thể bị khống chế, lớn tiếng hô lên trong lòng này một câu. Người ngẫu nhiên lãnh hạ mặt, hắn không phải Lưu Triệt lại là ai? Ngươi này ngu xuẩn, nhiều năm như vậy còn học không thông minh. Nó còn tưởng rằng giết Vương Thị có thể làm chính mình hảo quá chút. Nhưng trong ngực hận ý càng nồng, ngươi như vậy xuẩn, dựa vào cái gì chủ đạo tam hồn. Nàng giận dữ, kia hồng ti liền tựa kim đâm giống nhau kích thích A Kiều thần hồn. A Kiều toàn bộ hồn phách đều run lên lên, nàng tuy là hồn thể, cũng có thể nhìn ra môi trắng bệch, hiển nhiên thống khổ khó làm mà ni Sở Phục đứng ở một bên. Phủng mâm ngọc, thấy A Kiều chịu khổ, nàng gắt gao cắn răng, người ngẫu nhiên quả nhiên nhìn nàng một cái, thấy nàng một chút phản ánh cũng không có, trên mặt cũng không có vừa lòng biểu tình, nhưng nó lại quay mặt đi nhìn về phía A Kiều, ta chỉ kỳ quái một chút, ngươi đến tột cùng là như thế nào xuyên qua ta, hợp hồn đến cuối cùng cũng vô pháp thành công, người ngẫu nhiên không thể không dùng di hồn đại pháp, này ngàn năm hơn gian. Nó cũng dùng quá biện pháp này, chọn một khối không tồi thân thể, đem chính mình này một phách cùng phàm nhân tam hồn trao đổi. Cướp đoạt thân thể nó không phải lần đầu tiên, nhưng những cái đó thân thể đều không thích hợp, mặc kệ như thế nào tầm bổ, đều thực mau suy bại, nó lại không thể không trở lại chính mình rối gỗ trong thân thể. A Kiều này một khối, làm nó kinh hỉ, quả nhiên nó đoán không sai. Chỉ có chính mình thân thể mới nhất thích hợp, A Kiều im lặng không nói. Hợp hồn phía trước, nàng uống lên một giọt mạnh bà rượu. Đây là Lan Nha ở nàng rời đi địa phủ khi đưa cho nàng. Cực kỳ chân quý, nói cho nàng thứ này có thể yên ổn thân hồn. Nếu muốn hợp hồn, A Kiều liền uống một giọt. Không nghĩ tới này một giọt mạnh bà rượu lại có như vậy công hiệu. kia một phách chen vào nàng trong cơ thể, muốn đem nàng gồm thâu khi, A Kiều thần hồn chút nào không chịu xâm phạm ni A Kiều không dám tác động thần hồn. Lại sợ Hạng Vân độc xông lên cứu nàng, rơi vào người ngẫu nhiên bẫy dập, nàng vắt hết óc khuyên bảo người ngẫu nhiên, hắn là quý nhân mệnh cách, giết hắn nghiệp báo quá nặng, hai chúng ta đều cùng nhau xui xẻo, người ngẫu nhiên không nghĩ tới nàng ốc còn không mang nổi. Mình ốc, thế nhưng còn nghĩ muốn cứu Hạng Vân độc, Xích cười một tiếng, lại không đáp A Kiều nói, A Kiều thân thể khẽ nhúc nhích liền cảm thấy thần thức bị lôi kéo. Này do thân thể thượng thống khổ còn càng sâu, nàng trước nay sợ đau, lúc này lại hừ đều không hừ một tiếng, người ngẫu nhiên nhìn nàng, như thế nào, nói không nên lời khác tới, ta đây liền thỉnh ngươi xem một hồi trò hay, nó bàn tay vung lên. Kết giới hiện ra ra biên giới, Hạng Vân độc đã vọt vào phòng trong, người ngẫu nhiên liếc A Kiều liếc mắt một cái, nheo lại mắt cười. Sở Phục, đi thôi, Sở Phục liễm thân buông trong tay khay chén rượu. Trong miệng theo tiếng, là, từ trong lòng ngực lấy ra kia đem chủy thủ, A Kiều hai mắt trừng to, châu lệ cuồn cuộn, má biên dâng lên bao quanh chân châu sắc sương mù, nàng khẽ động cổ lắc đầu. Sở Phục không cần, giết hắn đối nương nương chỉ có chỗ tốt a. Sở Phục lời còn chưa dứt. Chủy thủ phốc một tiếng nhập thịt. Cắm vào người ngẫu nhiên trong cơ thể, người ngẫu nhiên đã có được thân thể, này một đao đâm vào sau eo, chát chỉ còn lại chuôi đao bên ngoài, người ngẫu nhiên không đau phản cười, hai tròng mắt lưu chuyển, phấn môi nhẹ nhấp, người quả nhiên tuyển nàng, Sở Phục lại cúi đầu nhìn lên. Hàn nhận hóa thành hư ảo, chuôi đao biến thành đào chi, bám vào tay nàng hướng lên trên. Chui vào nàng ngực, bị người làm hại nhiều. Tổng hội học thông minh một chút, người ngẫu nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ai cũng chưa cho nó kinh hỉ. Sở Phục một kích chưa trung, phi phác đến A Kiều trên người. Muốn dùng thần hồn bảo vệ A Kiều, nhưng không còn kịp rồi. Đào chi cắm vào nàng ngực, đem quỷ tâm chọn ra tới. Sở Phục cuối cùng nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Há mồm muốn nói. Một tiếng, nương nương, còn chưa có thể truyền tới A Kiều bên tai. Hồn thể liên tựa bọt biển như vậy nổ tung đi. A Kiều nhào lên đi muốn tiếp được những cái đó bọt biển. Đầu ngón tay còn chưa đụng vào cũng đã tiêu tán đến không còn một mảnh. Quỷ chết, chính là hồn phi phách tán. Người ngẫu nhiên cao hứng phấn chấn. Thật cao hứng a, ta đều có rất nhiều năm không như vậy cao hứng, nó tinh tế phẩm vị một phen. Lại không hài lòng nhìn A Kiều, ngôn ngữ chứa đầy đau ý, lưu tiên khi chết, ta có thể so ngươi hiện tại muốn đau đến nhiều, nó đầu ngón tay vỗ ngọc bàn dài. Bỗng nhiên cười, có, khiến cho ngươi tới giết Lưu Triệt đi, ngươi động thủ cùng ta động thủ đều là giống nhau, Hạng Vân độc vẫn luôn ở kết giới ngoại đảo quanh. Đột nhiên trước mắt dâng lên một đoàn xương trắng, hắn lập tức phản ứng lại đây. Đây là A Kiều ở khóc, hắn kêu nàng tên, Kiều Kiều, xương trắng bên trong một bậc cầu thang dâng lên. A Kiều ở thềm ngọc phía trên, nàng vẫn luôn ở khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung, căn bản là thấy không rõ Hạng Vân độc bộ dáng. Hạng Vân độc ba bước cũng làm hai bước hướng lên trên bò. Nhưng này thềm ngọc nhìn qua có trăm tới cấp, giống như nối thẳng tận trời. Hắn có thể thấy A Kiều dương miệng hướng hắn lớn tiếng kêu to. Nhưng nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Người ngẫu nhiên đầu ngón tay vừa nhấc, A Kiều lập tức đứng lên. Từng bước một hướng thềm ngọc đi xuống. Nàng trong tay nắm chặt chủy thủ. Hướng Hạng Vân độc hô to. Người đi mau, nàng cho rằng chính mình ở hô to. Nhưng phát ra thanh âm nhỏ như mũi kêu ngâm. Hạng Vân độc rốt cuộc xông lên. Ôm chặt nàng, bụng gian chợt lạnh, A Kiều trong tay chủy thủ tiêm, cắm vào hắn bụng nhỏ, máu tươi ào ạt chảy ra, nháy mắt tầm đỏ áo sơ mi, Hạng Vân độc một bàn tay đè lại bụng nhỏ, một bàn tay cô trụ A Kiều thủ đoạn, chủy thủ bị đánh vào trên mặt đất, hắn sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, lại cầm A Kiều phát run đôi tay, đừng khóc người ngẫu nhiên ý cười còn chưa nở rộ. Đỉnh đầu đó là một đạo thiên lôi vang lên, Nóc nhà bị tạp ra một cái khẩu tử. Một đạo bóng trắng nhảy vào nhà chung. Hồ ly móng vuốt bạch bạch chụp mà. Lộ ra răng nanh, đe dọa con rối. A Kiều sớm bẻ gãy truyền âm Liễu. Nhưng Liễu Vạn Thanh chậm chạp không tới. Vẫn là Hồ Giao thấy kia Liễu Mộc chặt đứt. Biết A Kiều gặp gỡ nguy hiểm. Không màng thiên lôi buông xuống. Lén chạy ra ngoài, nàng là một đường bay tới. Cái đuôi mau đều làm lôi bắn cho Tiêu Nhất trà sát. Hồ Giao còn chưa có thể hóa hình, nhưng đã nhanh, nàng trộm đi ra tới. Bay qua Hàm Dương Nguyên, thiên lôi đuổi sát ở phía sau. Hiện tại kia bình nguyên thượng một cái điệp một cái lôi hố. Nàng đã có thể nói người ngữ, an ủi A Kiều, đừng sợ, có ta đâu, người ngẫu nhiên cười. Lại đưa tới cửa tới một cái, Hồ Giao có thể hóa hình người khi nàng sẽ không sợ. Hiện tại liền hình người cũng chưa tu luyện ra tới, liền càng không sợ, ngoài phòng sấm sét ầm ầm. A Kiều duỗi tay che Hạng Vân độc miệng vết thương, hắn vốn đang có thể đứng lập, dần dần chống đỡ không được, máu tươi biến sắc, kia mũi đao thượng tôi thi độc, hắn liền nằm ở nàng trước mắt, trên mặt huyết sắc mất hết. Từng khối lục đốm xông ra, đồng tử thất sắc, người kịch liệt run rẩy, quá không được một lát liền không có hô hấp. A Kiều mộc ngơ ngẩn ngồi quỳ, duỗi tay đẩy hắn, nhưng hắn hai mắt nhắm nghiền, vừa động đều bất động. Hạng Vân độc không người đáp lại, người ngẫu nhiên cười, đây là ta sinh mổ tiểu quỷ luyện ra tới, một cái quỷ thai luyện ra tới, một chút đều không có lãng phí. Hiện tại chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được hắn, Hạng Vân độc làm nàng đừng khóc. A Kiều liền cắn răng không khóc, nàng liền tính hiện tại khóc đến lại thảm. Hạng Vân độc cũng nghe không thấy, nàng đem còn lại hai giọt mạnh bà rượu đều cấp Hạng Vân độc uống lên. Làm hắn dựa tường Namani dương gian không thể gặp nhau, vậy đến địa phủ đoàn tụ. A Kiều mạt mạt nước mắt, ngẩng đầu thấy nóc nhà kiếp vân kích động. Tầng mây nội tím điện thiểm thước, A Kiều phi thân tiến lên, ôm lấy con rối, đem nó kéo ra khỏi phòng ngoại. Một đạo thiên lôi, chính đánh vào hai người trung gian, lôi điện đánh tới giữa không trung, một phách vì nhị, không trung trước ám lại minh. Trong khoảnh khắc trời quang mây tạnh, Hồ Giao thăm dò đi ra ngoài, liền thấy trên mặt đất lưỡng đạo thiên lôi đánh quá hắc ảnh. A Kiều không thấy bóng dáng. Ngoài phòng còn có tới rồi Liễu Vạn Thanh, hắn nửa người bị đánh đến cháy đen, hình dung chật vật, Hồ Giao lại cấp lại sợ, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, một chống nạnh mới phát hiện, chính mình một lần nữa tu luyện thành ngươi. Liễu Vạn Thanh nằm liệt khai bàn tay, một đoàn màu đỏ đậm hồn hỏa ở hắn lòng bàn tay nhảy lên. Hết chương.